Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 240, người được chọn, gocchuyenaudio.com. Thời gian ngừng đọng lại trong giây phút ấy, tôi ngồi im lặng để cảm nhận được nhịp đập của con tim mình chút, cảm giác ấm nóng dần lan tỏa bên má tôi, chút sướt mướt theo tiếng nấc vỡ òa của em. Đừng bỏ em, lại một mình nữa, nha anh, em nấc lên từng tiếng nho nhỏ chứa đựng cùng với nỗi buồn mà em đã cam chịu. Ngốc quá, khóc cái gì mà khóc, tôi phì cười đưa tay lên áp vào má của cô gái ấy, tuy tôi làm vậy, nhưng trong tâm trí vẫn không thoát khỏi xúc động, khóe mắt bỗng thấy cay cay lạ thường. Minh Ngọc chẳng nói gì cả, em chỉ biết ôm lấy tôi mà khóc lên thành lời. Cả quán cà phê dường như đều nhìn về hướng chúng tôi cả. Cát, diễn tốt lắm, Yến chợt lên tiếng, môi khẽ nở nụ cười tươi, như ánh mắt thoáng chút màu đỏ. Tôi ngạc nhiên khi thấy có sự xuất hiện của Yến tại nơi đây, vì lâu rồi tôi và Yến chẳng còn mấy lúc ở bên cạnh nhau nữa, chỉ lâu lâu đi cùng nhau vì công việc mà thôi. Trốn lên tận nơi đây, sướng, nhỉ, Quyên nheo mắt lại nhìn tôi, bên cạnh là vợ chồng Yến Nhi, chẳng biết sao Nhi lại nhìn tôi mà đôi mắt em rưng rưng, tay khẽ dụi mắt. Sao thế, sao đông đủ thế, tôi lấp bấp hỏi, nhưng cũng nhẹ nhàng gỡ tay Mơ Ngọc ra, nhưng vẫn nắm lấy đôi tay em. Thế tại ai nhỉ, đi chẳng nói một lời, đi thi thì khóa máy. Quyên xỉa sói tôi với ánh mắt sắc lẻm, thôi mình về nhà đóng cửa xử sau đi. Yến nhẹ nhàng nói với Quyên khiến tim tôi giật thót lại, làm gì mà thân thiện với nhau thế kia, thì thế mà anh bảo ế mà đến tận mấy người thế này đây hả? Nhi mỉm cười nhìn tôi, thì, tôi gãi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được chút nhói từ phía hông. Hay ha, Mơ Ngọc nói khẽ vào tai tôi, thôi được rồi, đối tượng đã bị bắt, giờ thì mình đi chơi đi, Nhi đi chung luôn nhé. Quyên quay qua rủ vợ chồng Nhi. Ok thôi, Nhi gật đầu đồng ý, đi thôi. Yến hưởng ứng, rồi cả đám lại lật đật kéo nhau đi, bỏ lại tôi đứng ngơ ngác một mình, không còn có Mơ Ngọc bên cạnh mà. Đi thôi anh, Mơ Ngọc kéo tay tôi, miệng nhoẻn cười. Được rồi, đi, tôi nắm lấy tay em luôn. Ngay từ lúc ấy, tôi đã biết mình cần ai, và nên chọn ai rồi. Chút lay, động trước tình cảm mà Mơ Ngọc đã dành cho tôi, như thế cũng đủ để tôi hạnh phúc thế nào rồi. Không khí lạnh lẽo của mùa đông không thể nào làm cho ngọn lửa tình yêu đang cháy bùng lên kia có thể dập tắt cả, khi giờ đây tay trong tay với cô gái bên cạnh tôi cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết, tuy là một sự hội ngộ đầy bất ngờ, đến tận ba cô gái bị cuốn vào vòng xoáy mà tôi tạo ra khi bản thân trốn chạy, nhưng đến cuối cùng thì bản thân tôi cũng chỉ có thể chọn một người duy nhất mà thôi, và có thể tôi đã biết mình nên chọn ai rồi. Sao tìm được anh thế? Tôi hỏi Mơ Ngọc, bí mật, em khẽ cười, bật mí đi, thực ra, người tìm được anh, không phải là em. Mơ Ngọc khẽ nói, đôi mắt em nhìn tôi, nhưng vẫn thoáng thấy sự dao động trong đó. Trước khi Nhi đi, Nhi có nói với em rằng thế nào anh cũng sẽ buồn lắm, và anh sẽ bỏ đi đâu đó một thời gian, nên Nhi bảo em đi kiếm anh. Nhưng, địa điểm cụ thể thì Nhi không biết, nên em cũng lo lắm. Vậy sao các em lại tìm được anh tại nơi đây? Tôi thoáng chút suy nghĩ khó hiểu. Vì, chị Quyên nói anh thích nhất là Đà Lạt, và chị Quyên đã dẫn đường cho tụi em đến quán cà phê đó. Từng dòng kỷ niệm chợt ùa về trong thoáng chốc, ngày xưa chẳng phải tôi đã dẫn Quyên đến quán cà phê kia hay sao, hóa ra Quyên vẫn nhớ được nơi. Này, chính chị Quyên mới là người tìm được anh, còn em và Yến. gocchuyenaudio.com, chỉ là người đi theo thôi. Mơ Ngọc cười nhạt, ánh mắt long lanh nhìn về những gánh hàng rong ven đường. Tôi biết giờ đây em đang nghĩ gì, chắc có lẽ em nghĩ tôi nên chọn Quyên, người đã hiểu tôi, biết tôi đến nơi đâu, nhưng đâu phải hiểu nhau là bắt buộc phải đến với nhau đâu. Nhưng sao em lại đến ôm anh, em cũng không biết sao nữa. Em khẽ cười, thực ra người định đến với anh đầu tiên là Yến cơ, nhưng Yến chợt khựng lại, và chị Quyên cũng vậy. Hai người đó nhìn em, rồi lại lùi về sau em không biết sao. Hai người họ làm vậy, nhưng họ đã kêu em đến gặp anh mà thôi. Mơ Ngọc nói, có gì đó lạ trong câu chuyện giữa ba cô nàng này thì phải, tại sao hai người kia chẳng cùng Mơ Ngọc đến với tôi, mà lại để mình Mơ Ngọc đến đối với tôi, chẳng phải tôi sẽ chọn người yêu mình, người mà đến tìm mình đầu tiên hay sao, há chẳng lẽ họ lại không biết, hay là hai người đó có dụng ý riêng gì hay sao ta? Chấm, khó hiểu, tôi lầm bầm, anh ác lắm, tại sao anh lại chẳng nói tiếng nào với tụi em về chuyện anh lên đây hết vậy? Để tụi em phải lo lắng như thế. Mơ Ngọc trách móc, thì hứng lên nên đi thôi. Cả hai lại rơi vào im lặng, chẳng biết nói gì cả. Bắt kịp với nhóm của Quyên, tôi cũng lặng lẽ tham gia vào cuộc vui đêm Đà Lạt luôn thôi. Chỉ có điều tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay Mơ Ngọc. Quyền và Yến đều thấy, nhưng họ chỉ ngó lơ chẳng nói lời nào cả, lạ thật. Kiểu này phải hỏi lại mới được đây mà. Quyền bày đầu cho cả đám, hết bắp rang rồi lại bánh tráng nướng, xong. Lại chuyển sang uống sữa đậu nành nóng dưới cái lạnh mà sương đêm Đà Lạt mang đến cho bọn tôi. Làm gì mà trốn lên đây để họ đi tìm thế hả anh? Nhi hỏi tôi khi tôi đứng mua cá viên chiên. Có chút chuyện thôi, hai anh lại thế, lúc trước anh quyết đoán lắm kia mà. Chẳng biết sao nữa, nghe Quyên kể em thấy chuyện của bọn anh rắc rối quá đỗi. Thế anh chọn Mơ Ngọc thật à? Nhi nháy mắt hỏi. Ừ có lẽ, tôi mỉm cười, thì vậy thì tốt rồi. Rồi Nhi bỏ về lại chỗ ngồi bên cạnh Minh, Hoa cùng tám chuyện với Quyên, còn Yến thì lại trung thành cắm mặt vào cái DT của nhỏ chẳng. Biết tại sao nữa, loay hoay vui chơi trò chuyện tất cả đều tập trung vào hỏi chuyện cưới của Nhi thôi, chứ chẳng hề đá động đến việc bỏ trốn của tôi. May thật cứ tưởng mấy nhỏ xé xác tôi ra như ngày thường rồi ấy chứ, đến tận 10 giờ mới chia tay nhau mà về lại KS. Nhi cùng với anh Minh thì đi ngược hướng với KS của tôi, nên đã quay lưng đi trước bỏ lại tôi với ba nhỏ kia tàn tàn đi sau. Nhưng bốn người một xe thì sao đi được nên cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định cả ba. Lên taxi về KS trước bỏ lại tôi bơ vơ lướt xe máy trong cái lạnh của đêm Đà Lạt, chẳng hiểu sao bọn họ đi mà lại không đem theo đồ nhỉ. Báo hại tôi phải chạy đi mua đồ trong màn đêm giá lạnh, để rồi trở về tới KS mà hàm răng tôi nó cứ đánh vào nhau cầm cập. Lạnh muốn teo, chim luôn vậy, về KS lại phát sinh, phòng tôi là phòng đơn, làm. Sao mà nhét được bốn người, đành phải chuyển qua phòng khác, và tôi lại một. Mình một giường, ba nhỏ kia ngủ chung giường mất rồi. Phải chi một hay hai, người thì được ôm rồi, đằng này đến tận ba người nên tôi đành lẽ loi mà. Thôi, thế nhưng đêm nay tôi lại không ngủ được nên âm thầm lặng lẽ đi ra ban công hút thuốc. Cái lạnh của nơi phố núi vẫn không thể làm tôi bỏ đi thói quen cởi trần, lạnh thì lạnh mà cởi thì cứ cởi, ra đứng. Hút thuốc, gió thổi qua một cái là hai hàm răng lại va vào nhau cập cập. Luôn vậy, góc chuyện audio.com, chấm, một vòng tay chợt vòng trước bụng tôi, cảm giác quen cho tôi biết được đây là ai, biết chắc không phải Mơ Ngọc rồi. Sao em lại ra đây? Tôi hỏi Quyên, thấy anh ngoài đây nên em mới ra đây thôi, anh đừng hút thuốc nữa. Ừ được rồi, tôi ném điếu thuốc đang hút giờ kia xuống ban công, chẳng biết có trúng ai không? Tại sao anh nhờ Nhi giả làm bạn gái của anh? Em biết hết rồi à, đúng, nhưng chỉ có em và Mơ Ngọc biết thôi. Quyên thở dài, Nhi nói à, khi nào thế? Trước ngày Nhi đi, nhưng tại sao anh lại làm vậy? Anh cũng không biết nữa. Thì vậy giờ anh quyết định sao đây? Anh đừng trốn tránh chuyện này nữa có được không? Anh đâu trốn nữa đâu, bị tụi em bắt lại rồi còn gì? Tôi khẽ cười quay người lại bẹo má em. Đừng đùa, em hỏi nghiêm túc đấy. Em muốn anh phải làm sao đây hai? Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, mệt mỏi quá đi. Mơ Ngọc là một cô gái tốt, em vẫn luôn hy vọng anh có thể chọn Mơ Ngọc. Quyên nói, em quyết định buông tay anh rồi, em cảm thấy mình vẫn chưa sánh bằng với Mơ Ngọc, cô ấy thật sự yêu anh rất nhiều. Em cũng tốt với anh lắm kia mà. Quyên lại ôm tôi, áp má vào ngực tôi, khẽ thì thầm. Biết là đau nhưng đó là yêu, em vẫn muốn người anh chọn là Mơ Ngọc. Cảm ơn em, ôm lấy người con gái chịu nhiều sự thiệt thòi kia vào lòng, em là một cô gái tốt, em lại chịu hy sinh đi tình yêu của bản thân chỉ để nhường lại cho người khác hay sao? Thiệt khó thể nào mà tin được, vì tình yêu lúc nào cũng cần có sự ích kỷ, còn đằng này lại là sự hy sinh thầm lặng. Nhẹ hôn lên môi em, xem như là lời cảm ơn, cũng như là lời xin lỗi của tôi. Sau tất cả, mọi chuyện cũng về lại điểm bắt đầu của nó. Cách chương.